Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bọn họ không nghĩ ra một cô gái nhìn qua ôn nhu như vậy làm sao sẽ trong nháy mắt trở nên khủng bố như thế. Thật giống như ác ma ăn thịt người, để cho bọn họ không nhấc lên được một chút lá gan đối diện cùng với Dương Nhạc Dài. Thật giống như Dương Nhạc Dài vừa động thủ liền có thể giết chết bọn họ. Xác thực cũng đúng, Dương Nhạc Dài ra tay liền có thể giết chết bọn họ, thậm chí không cần ra tay, một cái ánh mắt là có thể. Bọn họ đối với Dương Nhạc Dài mà nói quả thực liền đến run rế cũng đều không bằng. Người như thế nếu như đặt ở bên trong bí cảnh tuyệt đối sẽ sống không quá 2 giây. Áp lực bên trong bí cảnh đều có thể đem bọn họ đè chết. Dương Nhạc Dài không nghĩ ra loại run rế này đến cùng là cái gì cho bọn họ dũng khí nói ra những lời như vậy. Coi như có thực lực sống sót ở bên trong bí cảnh, đối mặt những cường giả kia cũng sống không quá 1 tuần, quá dễ dàng đắc tội người khác. Nhạc Dài! Lâm Long ở một bên thấy Dương Nhạc Dài thả ra khí thế liền nhanh chóng kêu lên một tiếng. Lúc này Dương Nhạc Dài mới gật gật đầu, thu lại khí thế. Trong nháy mắt, mấy người thở ra một hơi, cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Cho dù là người phụ nữ trang điểm nồng đậm kia đều có chút hối hận, sớm biết vậy không nên gọi người. Có điều hiện tại đã gọi người, hối hận cũng không kịp. Lúc này cố lấy dũng khí nhìn Dương Nhạc Dài nói. Xinh đẹp như vậy, còn không phải cũng bị nam nhân làm thịt sao? Không cần tính toán cùng run rế bình thường, chúng ta đi mua quần áo, chờ sau đó tới thu tập cô ta. Lâm Long nhìn Dương Nhạc Dài thản nhiên nói, sau đó mang theo mọi người đi đến tiệm quần áo đối diện. Nhân viên cửa hàng bán quần áo đối diện không có xem thường Lâm Long. Rất nhanh, Lâm Long liền mua cho Dương Nhạc Dài cùng với Phi Vũ vài bộ quần áo giá trị 50 vạn. Còn đừng nói, hai nàng mặc vào trang phục hiện đại, vẫn đúng là có một phong vị khác. Phi Vũ là một bộ váy màu trắng, thật giống như công chúa cao quý, phối hợp cùng với khí chất nữ vương của nàng, chim sa cá lặn cái gì hoàn toàn không đủ để biểu đạt. Dương Nhạc Dài mặc một bộ trang phục màu đen bó sát, nhìn rất mê người, vóc dáng vô cùng khêu gợi. Nói tóm lại, hai nàng hiện tại đã thay đổi rất lớn, thế nhưng đều vô cùng xinh đẹp. Cuối cùng Lâm Long lại mua cho Ngô Đồng vài món, nàng càng xinh đẹp hơn. Bên trong các nữ nhân, phỏng chừng Ngô Đồng là xinh đẹp nhất. Có điều cùng mấy người bạch khiết mà so sánh, Ngô Đồng hiện ra một điểm ngây ngô, thật giống như quả táo còn xanh. Nếu như lại cho nàng thời gian mấy năm, tuyệt đối có thể phát triển toàn diện, nghiêng nước nghiêng thành. Cho dù là nhân viên cửa hàng bán quần áo nhìn thấy mấy nàng đều há hốc mồm, đầy mặt ao ước, thầm mắng chính mình tại sao lại có thể xấu như thế. Trên thực tế các nàng không xấu, có thể đến làm nhân viên cửa hàng khẳng định đều có mấy phần sắc đẹp. Có điều so với mấy người bạch khiết vậy thì có điểm xấu. Mua xong quần áo, Lâm Long mang theo mọi người vừa mới đi ra khỏi tiệm quần áo liền nhìn thấy trước cửa tiệm của nữ nhân đối diện đứng 7-8 đại hán tràn đầy hình xăm. Vừa nhìn liền không phải người hiền lành, cầm đầu là một người trong đầu đầy mặt dữ tợn. Nhìn thấy Lâm Long đi ra, nữ nhân vẫn luôn quan sát nơi này, nhất thời chỉ vào Lâm Long nói: Lão công, chính là bọn họ. Tên đầu trọc tìm theo tiếng nói nhìn tới, vừa liếc mắt nhìn thấy mấy người bạch khiết, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cả người hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Ây da, trên đời tại sao lại có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Tùy tiện cho ta một người, để ta sống bớt đi 10 năm cũng đồng ý. Lão công, lão công! Nữ nhân kêu lên 2 tiếng, trong mắt lóe ra một ánh mắt ghen tị cùng với thật nhiều ao ước. Đều là nữ nhân, dựa vào cái gì các nàng liền có thể xinh đẹp như vậy, chính mình liền xấu như thế. Nàng không phục, âm thầm quyết định, chờ sau đó nhất định phải giành lên mặt các nàng, làm cho các nàng hủy dung. Không phải vậy, khó có thể giải được mối hận trong lòng nàng. Nàng phải dựa vào công phu trên giường mới có được tên đầu trọc này. Thế nhưng mấy người bạch khiết không hề làm gì, liền đứng ở rất xa, thậm chí không nhìn đầu trọc một chút, liền đem đầu trọc thần hồn điên đảo. Nàng không phục. Đây không phải là chuyện có mua quần áo hay không, mà là thăng cấp thành kiều hận tranh đấu giữa các nữ nhân. Có một số nữ nhân chính là như vậy, nhìn thấy nữ nhân khác đẹp đẽ hơn so với mình, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó dễ người ta. Nàng liền thuộc về loại người như vậy. Độc nhất quả nhiên là nhân tâm của phụ nữ. Là bọn họ sao? Được, vậy thì lão tử đi trừng trị bọn họ. Đám đầu trọc phản ứng lại, chỉ vào đám người Lâm Long cùng với Châu Mập nói. Thấy nữ nhân kia gật gật đầu, sau đó ở trên đầu tiểu đệ bên cạnh mình mạnh mẽ vỗ một cái, hung tợn nói. Nhìn cái gì? Xem đủ hay chưa? Xem đủ rồi liền đi qua thu thập tên tiểu tử kia. Vâng. Đám tiểu đệ này không dám có một lời oán hận, dồn dập gật đầu, sau đó bước nhanh trực tiếp đi đến chỗ mấy người Lâm Long. Nhìn thấy những tên côn đồ các ké lại đây, Lâm Long thản nhiên nói. Phi Vũ, đây là chuyện nhà của cậu, cậu đi xử lý đi. Nhớ kỹ, tên đầu chọc cùng với nữ nhân kia tôi không muốn nhìn thấy. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Đã hiểu. Trường Vũ Phi gật gật đầu. Không phải chỉ là một tên đầu chọc cùng với một người phụ nữ thôi sao? Biến mất ở trên thế giới này, ai sẽ biết? Đây chính là kết cục đắc tội Lâm Long. Lâm Long không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Có điều dám đắc tội, vậy thì phải vì một số việc mà mình đã làm trả giá thật lớn. Mập Mạp, Diệp Tu, Châu Kiệt, ba người các cậu cũng đi về nhà thăm thân nhân của mình đi. Sau đó tuần sau đến tìm tôi, chúng ta một lần nữa cùng nhau đi học đại học. Tôi nhớ tới còn có năm 2, năm 3 chưa học. Tuy rằng cầm bằng tốt nghiệp, thế nhưng không học, trước sau cảm thấy khiếm khuyết cái gì đó. Vừa vặn lần này trở về học tập là thời điểm hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ. Sau đó lại đi bí cảnh xử lý chuyện về thủ lĩnh ma tộc. Khi đó phòng trường tôi cũng là siêu thiên sư tổng thứ 99, giết nó giống như làm thịt chó. Ấy, không phải chứ lão đại, còn đi học nữa sao? Châu Mập đề mặt không thích. Vốn là hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kết quả lại đi học. Đi học lại phải dậy sớm, như thế sẽ không được ngủ nhiều. Đúng đấy, Long ca, bằng tốt nghiệp đều đã có rồi, còn học cái gì? Chỉ thức đại học đối với chúng ta mà nói đã là vô dụng. Diệp Tu cũng đi theo phụ hòa nói. Thật vất vả trở lại địa cầu, gia đình hắn nhiều tiền như vậy, còn chờ hắn tiêu xài. Hắn không tiêu xài, nhiều tiền như vậy lúc nào mới dùng xong? Đừng cào nhau, liền nói có đi hay không. Không đi cũng được. Đến thời điểm đó tôi không ngại để cho các cậu chết thêm một lần. Ngược lại đều đã chết qua một lần, cũng không để ý lần thứ hai phải không? Lâm Long đầy mặt tươi cười nhìn mấy người, trong mắt lóe ra một vệt giảo hoạt. Để một mình hắn đi học đại học có ý nghĩa gì? Dù như thế nào, Lâm Long cũng không thể đi một mình, tuyệt đối phải lôi kéo đám người Châu Mập, dù sao cũng là huynh đệ. Mà đại học Thanh Hoa cùng với đại học Bắc Kinh khẳng định không thể đi. Người của hai trường kia đều nhận biết Lâm Long, đi tới liền chơi không vui, người người đều sợ hãi hắn, còn có ý tứ gì? Lão đại, có thể không đi học hay không? Cho dù cậu giết tôi cũng không muốn đi học. Nếu không chúng ta đi làm thầy giáo. Châu Mập đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Long. Trước đây đều là học sinh, hiện tại đi làm thầy giáo cũng không tệ lắm. Ngược lại có bằng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, là một thầy giáo còn không phải thực dễ dàng sao? Phảng phất nhìn thấy những học sinh bị hắn bố trí bài tập ở nhà, làm cho dáng dấp sứt đầu mẻ chán, khiến cho hắn lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Làm thầy giáo sao? Lâm Long sững sờ, lập tức có chút kích động nói. Còn đừng nói, làm thầy giáo còn có thể. Các cậu đi về trước đi, ta đi lo thủ tục công việc. Đúng rồi, các cậu muốn dạy ngữ văn hay là toán học? Nói trước nhé, khoa pháp y là tôi dạy. Lão đại, tôi dạy toán học được rồi. Châu Mập nói. Tôi dạy ngữ văn. Tôi dạy vật lý. Rất nhanh, mọi người liền đem khoa mình muốn dạy nói ra. Lâm Long dạy khoa pháp y, Châu Mập dạy toán học, Trường Vũ Phi dạy ngữ văn, Châu Kiệt dạy vật lý, Diệp Tu dạy địa lý. Năm người đều là lựa chọn cái mình am hiểu. Tuy rằng làm thầy giáo chỉ là vui đùa một chút, nhưng cũng không thể làm hại con cháu người ta. Tốt xấu gì cũng là người tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, dạy cấp 2, cấp 3 vẫn là không có vấn đề, thậm chí so với giáo viên bình thường còn tốt hơn. Có mấy giáo viên tốt nghiệp đại học Thanh Hoa đây. Tốt nghiệp đại học Thanh Hoa không ai mà không phải là trụ cột quốc gia. Nếu đi dạy học, muốn dạy cũng là dạy đại học, sẽ không đi dạy học sinh cấp 2, cấp 3. Nếu như có, loại này rất ít, chỉ ít mấy người Lâm Long chưa từng thấy người tốt nghiệp đại học Thanh Hoa đi làm giáo viên dạy cấp 2, cấp 3. Cùng mọi người tách ra, Lâm Long mang theo mấy người Bạch Khiết đi đến bên biệt thự Hoàn Hồ. Còn nữ nhân trang điểm nồng đậm và chồng của nàng kia, tin tưởng Trường Vũ Phi nhất định sẽ xử lý tốt. Tiểu Long, ngày mai chúng ta đi thăm Vân Nhi có được hay không? Đang lúc này, Bạch Khiết nhìn Lâm Long nói. Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Hạn Bạc cũng cùng đi chứ. Em không nói ta cũng biết em nhớ Nhung Thành Nhi. cũng đến ngắm nghía cẩn thận bệnh của tiểu tử này đã khỏe hay chưa. Lâm Long gật đầu một cái nói. Biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải, nhìn khung cảnh quen thuộc này, trong lòng của Lâm Long rất cảm thán. Xa cách nhiều ngày, ngày hôm nay lại trở về đây. Nếu như sau lần này ra đi, chờ lúc trở lại không biết là bao nhiêu năm sau. Cũng may lúc trước Diêm Vương gia cho người nhà của Lâm Long thêm rất nhiều tuổi thọ. Không phải vậy lần này trở về, Lâm Long tuyệt đối sẽ đợi đến khi ông nội của hắn viên tịch mới thôi. Còn không về đến nhà, Lâm Long liền nhìn thấy ba người phụ nữ ở cửa biệt thự bên cạnh nhà hắn. Ba người phụ nữ này chính là Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Vũ và dì Dương Như. Ba người khả năng là đi chơi ở nơi nào, trang phục rất đẹp. Dương Như đang đóng cửa, hai tỷ muội Mộ Dung Tuyết ở một bên chợt phát hiện Lâm Long, đôi mắt đẹp trừng lớn, đầy mặt khó mà tin nổi nói: Lâm Long, đã lâu không gặp, các cô muốn đi nơi nào vậy? Lâm Long nhìn hai cô gái đầy mặt vui sướng nói: Nói như thế nào bọn họ cũng là anh em, tuy rằng không có duyên phận cùng nhau, nhưng cũng không thể trở ngại tình bạn thuần khiết giữa bọn họ. Tiểu Long, con trở về lúc nào? Nghe mẹ con nói không phải con đi một nơi thần bí, rất lâu mới trở về hay sao? Khóa cửa xong, Dường Như xoay người lại, đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Con mới trở về đây, gì, mọi người chuẩn bị đi đâu vậy? Lâm Long nhìn Dường Như hỏi. À, ta mang hai đứa nó đi ra mắt, chúng nó cũng trưởng thành rồi, là thời điểm lập gia đình. Dường Như nói. Ra mắt sao? Lâm Long sững sờ, lập tức có chút thương cảm nhàn nhạt. Đúng rồi, là lúc nên lập gia đình. Mình cũng làm ba rồi, hai người bọn họ nhất định cùng mình không có kết quả. Có điều như vậy cũng tốt, có thể sinh hoạt như người bình thường. Lúc này Lâm Long thu thập lại tâm tình, cười nói. Được rồi gì, con liền về nhà trước, rảnh rỗi sẽ tới tìm mọi người trò chuyện. Được. Dường Như gật gật đầu. Chờ đã, Lâm Long, bọn họ đều là vợ của ngươi sao? Tiểu cô nương khả ái kia là con gái ngươi sao? Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết gọi Lâm Long lại. Lâm Long ngẩn người, lập tức gật gật đầu nói. Ờ, đều là vợ của tôi, tên là con gái của tôi, Lâm Văn, còn có đứa bé này, gọi là Toa Toa. Toa Toa, Văn Nhi, còn không gọi cô đi, còn có người này, gọi là bà đi. Cô, bà. Toa Toa cùng với Lâm Văn nhìn ba nàng nói. Ai, không nghĩ tới ta đều làm bà rồi, ngày hôm nay cũng không biết con sẽ trở về, ta đều không chuẩn bị món đồ gì, cũng không biết con đều đã có con. Có điều nếu gọi ta là bà, ta vẫn là nên cho một chút tiền lì xì phải không? Nói xong, Dường Như cho Chu Toa Toa cùng với Lâm Văn mỗi người 1 vạn tệ. Lâm Long không có ngăn cản, đây là tâm ý của Dường Như. Mà Mộ Dung Tuyết cùng với Mộ Dung Vũ cho hai cô bé mỗi người 1 cái vòng tay, sau đó nhìn Lâm Long nói. Lâm Long, trên thực tế ta cùng với muội muội của ta đều thích ngươi, có điều ngươi không phải người bình thường, hơn nữa chúng ta còn là họ hàng, chúng ta nhất định sẽ không có kết quả. Nhìn ngươi có nhiều người vợ xinh đẹp như vậy, ta liền an tâm rồi. Sau này rảnh rỗi nhớ về thăm chúng ta, tuy rằng không thể làm tình nhân, nhưng chúng ta vẫn là thân thích phải không? Ờ, được rồi, rảnh rỗi khẳng định sẽ đến thăm các cô. Cùng chúc các cô hạnh phúc, nếu như bị bắt nạt, nhất định hãy nói cho tôi sẽ giúp các cô trừng trị hắn. Có điều, đối tượng của hai người các cô không phải là cùng một người chứ? Đúng vậy, thế nhưng bên phía nhà kia cũng là sinh đôi, là con nhà nghèo, mẹ ta chuẩn bị đón về ở rể. Con nhà nghèo sao? Cũng được, chính là con nhà nghèo, lúc này mới thành thật. Bởi quá bọn họ nếu như dám bắt nạt hai người các cô, nhớ tới nhất định phải nói cho tôi. Được rồi, chúng tôi đã biết. Ngươi nhanh lên trở về đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi nên đi rồi, để người ta đợi lâu cũng không tốt. Mộ Dung Tuyết nói. Ờ gì, vậy chúng con đi trước. Dường Như gật đầu cười, sau đó Lâm Long mang theo mấy người Bạch Khiết đi đến biệt thự nhà mình. Nhìn Lâm Long bị mấy người Bạch Khiết vây quanh, hai tỷ muội Mộ Dung Tuyết rất cảm thán, mang theo từng trận thương cảm. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, Lâm Long không phải người bình thường, chúng ta nhất định sẽ không thể tới với hắn. Chị không nhìn thấy những người vợ bên cạnh hắn kia sao? Mỗi người đều xinh đẹp hơn so với chúng ta, hơn nữa loại khí chất trên người kia vừa nhìn liền biết thật không đơn giản. Mộ Dung Vũ lôi kéo Mộ Dung Tuyết nói. Rất nhanh, mọi người liền tách ra như vậy. Chờ lần gặp gỡ kế tiếp, phòng trường hai nàng đều đã có con. Các nàng nhất định chỉ là một khách qua đường trong cuộc sống của Lâm Long, không phải người cùng một con đường, không thể đi cùng nhau. Cửa nhà số 88 khu A, biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long kích động ấn xuống chuông cửa. Ai vậy? Rất nhanh, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Mẹ, là con, mau mở cửa. Lâm Long nói. Nghe được Lâm Long gọi mẹ, trong lòng Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài đồng thời căng thẳng, cả người đều có vẻ gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng, hai tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Lâm Long nắm thật chặt tay của hai nàng, ra hiệu các nàng không cần phải sợ. Mấy người Bạch Khiết ở một bên nhìn xem có chút buồn cười, nhớ lúc đầu các nàng không phải cũng là như vậy sao? Tiểu Long, thằng nhóc con người rốt cuộc cũng biết trở về. Sau cửa nhà, Dương Quyên đem mặt kích động, không nói hai lời, nhanh chóng mở cửa, sau đó trực tiếp ôm lấy Lâm Long. Thằng nhóc con, muốn làm mẹ nhớ chết sao? Ta còn tưởng rằng phải đợi mẹ sắp chết rồi ngươi mới trở về đây. Được rồi mẹ, con là loại người như vậy sao? Hơn nữa, liền coi như mọi người muốn chết, con sẽ không để cho mọi người chết được. Mẹ còn trẻ như vậy, cái gì mà có chết hay không? Đúng rồi, ông nội cùng với ba đâu? Bọn họ có việc, chỉ có ta cùng với thím của con, còn có Tiểu Thiến ở nhà. Tiểu Khiết, các con cũng đã về rồi. Tiểu cô nương cùng với hai vị mỹ nữ này là ai? Tuy rằng Lâm Long không nói, nhưng xem vẻ mặt của hai nàng, Dương Quyên cũng đoán được đại khái. Dù sao cũng là người từng trải, trong lòng quả thực rất vui vẻ, lại có thêm được hai người con dâu, lại còn xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt này, vóc dáng này, khí chất này, không hổ là nữ nhân của con trai mình. À, mẹ, để con giới thiệu với mẹ, đây là con dâu của mẹ, nàng gọi là Phi Vũ, còn đây là Dương Nhạc Dài, đây là cháu của mẹ Lâm Văn. Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài thẹn thùng đỏ mặt, cuối cùng Phi Vũ mang theo sắc mặt đỏ chót, mở miệng nói. Mẹ, mẹ. Thấy Phi Vũ mở miệng, Dương Nhạc Dài cũng đi theo gọi một tiếng mẹ. Dương Quyên cười cao hứng đến nỗi hàm răng đều sắp rớt xuống. Ba ba. Lâm Văn thì lại không có thẹn thùng như vậy, vô cùng hào phóng gọi một tiếng. Dương Quyên trực tiếp ôm lấy cô bé, sau đó nhìn mọi người nói. Đều đi vào nhà đi, vào trong nhà chúng ta cùng nhau nói chuyện. Tiểu Khiết, Tiểu Kết, Tiểu Linh. À đúng rồi, Tiểu Linh đâu? Tại sao nàng không có trở về? Gia đình cũng không trở về. Nói tới hai nàng, Lâm Long cùng mấy người Bạch Khiết không khỏi có chút biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Lâm Long thản nhiên nói. Hai người bọn họ đang bế quan, phải một năm sau mới có thể xuất quan, tạm thời không thể nhìn thấy. Đang lúc này, Dược Vân vẫn luôn trầm mặc không nói, nhảy ra ngoài, đối với Dương Quyên kêu lên, khua chân vẫy đuôi. Nhìn bộ dáng này của Dược Vân, Lâm Long một cước đá bay, sau đó nhìn Dương Quyên nói. Một lần về tới quá hưng phấn, nó nói muốn ăn đùi gà, đừng để ý đến nó, chúng ta vào nhà đi. Ờ được, có điều đùi gà qua mấy ngày sẽ mua cho ngươi, Dược Vân không cần gấp. Tuy rằng Dược Vân là một con chó, nhưng tên này rất thông minh, người nhà của Lâm Long chưa từng coi nó là một con chó. Lâm Long hung tợn nhìn Dược Vân một chút, sau đó theo mẹ mình đi vào. Vừa nãy tên này suýt chút nữa để cho Lâm Long lộ ra bí mật. Nó liên tục muốn nói cùng với Dương Quyên, Mã Tiểu Linh cùng với Tử Nhãn Đình đã chết rồi. Còn nói Lâm Long bắt nạt nó, muốn cho Dương Quyên làm chủ. Cùng với Dược Vân ở lâu như vậy, cái mông của nó uốn một cái, Lâm Long liền biết nó muốn ị phân hay là đi tiểu. Bây giờ còn học được thói đâm chọc, khẳng định là học được từ châu mập. Về đến nhà, Lâm Long cùng với người nhà hàn huyên một buổi chiều, cho tới khi gần trạng vạng, Lâm Long tìm tới hiệu trưởng trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải, lấy ra bằng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, nói thẳng ra mục đích của mình. Còn nói, ngoài ra còn có 4 người tốt nghiệp đại học Thanh Hoa muốn tới nơi này dạy học. Hiệu trưởng vốn biết Lâm Long có bối cảnh thâm hậu, là nhìn thấy bằng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa của Lâm Long, còn nghe được có 4 người nữa, trực tiếp cao hứng không ngậm được miệng. Người hiệu trưởng này Lâm Long vẫn là rất quen thuộc, tên là Dương Minh. Lúc trước hắn còn gọi Thủy Hoa Chân Nhân đi đến lớp học cũ thu thập thi vương. Nhớ tới Thủy Hoa Chân Nhân, Lâm Long lại nghĩ tới Nhất Dương đạo trưởng. Có đoạn thời gian không gặp, hắn cũng không biết hiện tại cuộc sống của hắn như thế nào. Tốt xấu gì cũng là đệ tử ký danh của mình, không biết lúc trước dạy cho hắn kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận đã học được hay chưa. Lâm Long quyết định chờ sau này sẽ đi xem xét một chút. Tiểu Long, lúc trước ta liền biết các cậu không đơn giản, không nghĩ tới trường trung học cao cấp của ta một lần đi ra 4 nhân tài tốt nghiệp đại học Thanh Hoa. Các cậu có thể trở về dạy học, ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Trường trung học cao cấp hoan nghênh các cậu. Dương Minh đem mặt vui sướng kích động nhìn Lâm Long, chỉ còn thiếu nước ôm lấy Lâm Long. Đây chính là nhân tài tốt nghiệp đại học Thanh Hoa nổi danh nhất Hoa Hạ, vậy mà lại tới nơi này dạy học. Đây là vạn phần vinh hạnh của trường trung học cao cấp, cũng chứng minh mấy người Lâm Long còn rất có tình nghĩa. Dương hiệu trưởng chê cười chúng tôi rồi, đều là người, chỉ cần chịu nỗ lực, vậy thì tuyệt đối có thể thành công. Giống như ngài vậy, vì quốc gia bồi dưỡng nhiều nhân tài như vậy, hoàn toàn có thể về hưu sống những ngày thanh nhàn, nhưng vẫn là kiên trì một đường cống hiến. Chúng tôi phải học tập ngài nhiều. Còn về khoa pháp y, tôi liền bắt đầu dạy từ lớp 10 đi, chỉ dạy một tiểu đội. Đến thời điểm đó tôi sẽ tự mình đi chọn lớp. Ở khoa pháp y ta sẽ lập ra một phòng học, còn có những thiết bị kia ta cũng trở về mua sắm. Trường học của chúng ta khoa gì cũng có, chỉ thiếu khoa pháp y. Vốn là chuẩn bị đi xin mời pháp y đến dạy cho bọn họ, để cho bọn họ lên đại học ghi danh khoa pháp y cũng có chút cơ sở. Hiện tại có nhân tài tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa khoa pháp y như cậu đến dạy, thật sự là hợp ý ta. Dương hiệu trưởng, thời điểm đầu tuần tới chúng tôi sẽ đến, còn tiền lương cái gì đó, ông cứ nhìn mà cho là được, thế nhưng phải bao ăn. Lâm Long nói, ây, nhất định nhất định, thứ hai gặp lại. Hiệu trưởng nói, được, tôi đi trước, nhớ kỹ, hãy cùng bên phía bệnh viện liên hệ, có thi thể liền giữ lại cho tôi, hoặc là xảy ra án mạng gì đó cũng có thể gọi điện thoại cho tôi đi xử lý, không phải khoang lác. Kỹ thuật của tôi ở trong giới pháp y xưng thứ hai, không ai dám xưng số một. Ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ liên hệ tốt. Những việc này cậu đều không cần phải lo lắng. Thứ hai cậu trực tiếp chọn lớp, dạy học sinh kiến thức pháp y là được. Dương Minh vội vã gật đầu. Đối với Lâm Long, hắn vô cùng tôn kính. Không chỉ có thực lực nghiêu bức, liền đến Nhất Dương đạo trưởng đều là đồ đệ của hắn. Một chỗ nhất là còn là cháu trai của Lâm lão gia tử, lại còn là người tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Nghe nói ở trong lúc đi học, tên tiểu tử này còn phá vài vụ án mạng. Sau khi cùng với Dương Minh tách ra, Lâm Long đi tới trong một con hẻm không người, đang chuẩn bị bay lên, ở trong thần thức nháy mắt phát hiện trong thùng rác nơi đó còn đang có một người ngồi xổm. Nếu như không phải có thần thức, cho dù đánh vỡ đầu, Lâm Long đều sẽ không nghĩ tới trong thùng rác có người. Một chút là người này còn sống, trốn ở trong thùng rác run lẩy bẩy. Mẹ kiếp, người trốn ở trong thùng rác làm gì? Đi ra cho ta. Trời đã chạng vạng, có phải là sợ trời tối hay không? Lâm Long nhìn thùng rác nói. Người ở bên trong không nói gì, đại khái cho rằng Lâm Long đang lừa hắn. Người không ra đúng không? Lâm Long đi tới một cước đá vào trên thùng rác. Thùng rác làm bằng sắt, lúc này co một tiếng, chấn động người bên trong, khiến cho màng tai của hắn phát đau. Rất nhanh, một trận xin tha vang lên. Đại ca đừng đá, vậy thì ta đi ra. Nói xong, người này thò lên một cái đầu, nhìn Lâm Long một chút, thấy không quen biết, lúc này mới thở ra một hơi, sau đó ngắm nhìn bốn phía, thấy không có ai, người này nhất thời chỉ vào Lâm Long nói. Mẹ nó, vừa nãy là người đá thùng rác sao? Tiểu tử, người muốn chết đúng hay không? Người này rất trẻ, chỉ khoảng 17-18 tuổi, xem cách ăn mặc, trong nhà sẽ không thiếu tiền, làm sao lại trốn ở trong thùng rác? Có điều tiểu tử này cũng không khỏi quá kiêu ngạo đi. Người đang nói chuyện cùng ta sao? Ta cho phép sắp xếp lại từ ngữ nói lại một lần. Lâm Long nhìn thiếu niên kia thản nhiên nói. Một luồng khí thức cường giả trên người phun trào mà ra. Một giây sau, thiếu niên lập tức cảm giác Lâm Long thay đổi, biến thành rất khủng bố. Thật giống như ác ma đạp lên đầy giấy bạch cốt điên cuồng giết người, mang theo mùi máu tanh, đột nhiên một đao hướng về hắn bổ tới. Nhưng nhìn kỹ, Lâm Long rõ ràng vẫn đứng ở tại chỗ, căn bản đều không động đậy. Đối mặt Lâm Long, hắn cảm giác hô hấp trở nên gấp gáp, áp lực rất lớn. So với thời điểm cha hắn tức giận, áp lực còn lớn hơn. Không đơn giản, người này vô cùng không đơn giản. Lúc này thiếu niên đầy mặt nịnh nọt nói. Đại ca, thật xin lỗi, là ta sai rồi, có người muốn giết ta. Ta cho rằng ngươi cùng với bọn họ là một nhóm, cho nên mới nói năng lỗ mãng. Ngươi liền coi ta là cái rắm cho thả đi. Thật sao? Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu niên, rõ ràng không tin. Tên này lúc trước chính là xem mình quá yếu, sau đó đối với mình nói năng lỗ mãng. Thế nhưng có vẻ hắn đúng là bị người ta đuổi giết, không phải vậy sẽ không trốn ở trong thùng rác. Còn nhỏ tuổi không đi học, lại đi học người ta lăn lộn trong xã hội. Lẽ nào hắn không biết đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá. Muốn dạy dỗ tên này một trận, bất quá nghĩ đến thời gian không còn sớm, liền không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Cút, lần sau để cho ta thấy ngươi, kết cục liền như cái thùng rác này. Nói xong, Lâm Long một trường vỗ ở trên thùng rác. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thùng rác trong nháy mắt bắt đầu vỡ nứt. Một vết nứt rộng liên tục lan tràn, trực tiếp khiến cho thùng rác chia ra làm hai. Thiếu niên mạnh mẽ nuốt nuốt nước miếng một cái, hai chân không ngừng run rẩy, vẻ mặt hoảng hốt. Người này quả thực quá lợi hại, vậy mà có thể dùng một trường vỗ nát thùng rác. nếu như vỗ vào trên đầu người vậy thì... Thiếu niên không dám tưởng tượng, lúc này lập tức quay đầu, chợt vật chạy trốn. Thấy ngõ nhỏ thật sự không có người, Lâm Long lúc này mới thả người nhảy một cái, hóa thành một vệt sáng bay đến đạo quan Nhất Dương. Đạo quan Nhất Dương Lâm Long đã đi qua rất nhiều lần, ở ngay thành phố Tĩnh Hải. Chút khoảng cách ấy đối với Lâm Long mà nói cũng không tính là khoảng cách. Bên này mới cất cánh, sau một khắc, trực tiếp liền hạ xuống ở đạo quan Nhất Dương. Còn đừng nói, hiện tại cho dù là trạng vạng, nhưng trong đạo quan, khách hành hương vẫn là rất nhiều. Thủy Hoa chân nhân cùng một ít đệ tử đang ở nơi đó bắt chuyện cùng với khách hành hương, cũng không có thấy Nhất Dương đạo trưởng. Những khách hành hương này đều là cầu tử, cầu tài, vân vân. Bọn họ cũng thật sự là tích cực. Đã muộn như vậy, nhưng vẫn còn đến nơi đây. Thủy Hoa. Lâm Long từ trong bóng tối đi ra, đứng phía ngoài đoàn người đối với Thủy Hoa chân nhân phất phất tay. Thủy Hoa chân nhân nghe có người gọi mình, tìm theo tiếng nói nhìn tới, lập tức phát hiện Lâm Long. Trong nháy mắt, hai mắt hắn trừng lớn, đầy mặt không thể tin tưởng, cuối cùng còn mạnh mẽ xoa xoa mắt. Thấy thực sự là Lâm Long, Thủy Hoa chân nhân trực tiếp kinh động vọt tới. Sư tổ, ngài rốt cuộc đã đến thăm chúng tôi. Nghe được Thủy Hoa chân nhân gọi sư tổ, tất cả mọi người tìm quanh bốn phía. Bọn họ cho rằng là lão nhân tiên phong đạo cốt, dù sao cũng là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy chỉ là một người trẻ tuổi, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà những đệ tử kia cũng theo sát phía sau. Lúc trước đại ma tuyệt thế xuất thế ở thành phố Tĩnh Hải, khiến cho xuất hiện ma quỷ, bọn họ cũng đi theo Nhất Dương đạo trưởng đi thu quỷ. Đương nhiên biết Lâm Long lợi hại, đối với cường giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là được người tôn kính. Thủy Hoa, sư phụ ngươi đâu rồi? Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Thủy Hoa chân nhân vừa chạy tới, sau đó đầy mặt ý cười nói. Nhìn thấy người quen cũ trước đây, Lâm Long vẫn là tương đối hài lòng, phảng phất trở lại ngày tháng cùng bọn họ kể vai chiến đấu lúc trước. Khi đó bởi vì một ít tiểu quỷ khiến cho sứt đầu mẻ chán, đối với Lâm Long hiện tại mà nói, không chỉ là vài con lệ quỷ ra quấy rối, cho dù là quỷ tộc ra quấy rối cũng không sợ. Lúc trước hắn dùng một kiếm, không biết đã giết chết bao nhiêu thành viên quỷ tộc. Ác quỷ trên địa cầu đối với Lâm Long hoàn toàn chính là trò trẻ con. Hiện tại hắn thậm chí không cần ra tay, dựa vào một ánh mắt liền có thể giết chết. Ác quỷ lợi hại nhất địa cầu cũng chỉ là quỷ khấu mà thôi. Thứ phương quỷ khấu, vạn quỷ triều bái, có thể nói là rất lợi hại. Nhưng Lâm Long càng thêm lợi hại. Hắn đã cùng quỷ khấu không phải cùng một cấp độ, mà là giống như thần tiên cùng với phàm nhân. Sư phụ, đúng rồi, ngài xem tôi kìa, tôi liền mang ngài đi gặp sư phụ. Ông ấy hiện tại cũng không dám ra ngoài. Những người này quá điên cuồng, đều đến bám vào không buông. Thủy Hoa chân nhân nói. Lâm Long gật gật đầu. Sau đó Thủy Hoa chân nhân để một đám đệ tử mở đường. Người chung quanh thực sự là quá nhiều. Thủy Hoa chân nhân liền ở một bên cung kính đi theo. Những người khác nhìn thấy liền sững sờ. Một người trẻ tuổi như vậy, vậy mà là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng, quả thực để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Có điều có câu nói rất đúng. Con đường tu luyện lấy cường giả làm đầu. Tên này nhìn như trẻ tuổi, trên thực tế có lẽ rất có năng lực. Dù sao cũng là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng, Thủy Hoa chân nhân cũng đối với hắn cung kính như thế. Lúc này có một tên nhà giàu mới nổi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, nói: đây là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng đúng không? Ngài chờ một chút, xin hỏi ngài đạo hiệu là gì? Ta tên Lâm Long, không có đạo hiệu cái gì. Lâm Long nhìn các nhà giàu mới nổi thản nhiên nói: Lâm huynh đệ, ta gọi như vậy ngài không ngại chứ? Chỗ này ta có 10 vạn, ngài có thể giúp ta bói toán hay không? Xem ta lúc nào mới có thể có con, dù cho là con gái cũng được. Ta cùng với vợ ta đi bệnh viện kiểm tra, chúng ta đều không có bệnh, thế nhưng vẫn là không có con. Lâm Long sững sờ, sau khi phản ứng lại liền nói: ta sẽ không đoán mệnh, các ngươi đi cầu Nhất Dương đạo trưởng đi. Trên thực tế ta chỉ là sư phụ dạy Nhất Dương đạo trưởng toán học của Nhất Dương đạo trưởng không được. Đùa giỡn sao, nơi này nhiều người như vậy, nếu như cho hắn đoán mệnh, những người khác không phải cũng sẽ để cho hắn tính toán hay sao? Đến thời điểm đó còn không phải là mệt chết sao? Vậy phần có tiền hay không, hắn không thiếu một chút tiền này. Muốn hắn đoán mệnh, trừ phi có duyên với hắn hoặc là thân nhân của hắn, không phải vậy sẽ không dễ dàng xuất thủ. Không phải chứ, ngài đùa giỡn đi. Nếu ngài nói không biết, vậy ngài dám thề với trời không? Ta ở đây cầu một tháng, nhưng Nhất Dương đạo trưởng trước sau không chịu đi ra. Hôm nay ngài không tính cũng phải tính. Không phải vậy, vậy thì không thể đi vào nơi này. Đúng vậy, hôm nay không tính cũng phải tính, mọi người chúng ta không nhường đường cho hắn. Đúng vậy, lão thái bà của ta nhọc nhằn khổ sở đứng một ngày, liền vì cho Nhất Dương đạo trưởng thay ta tính toán xem con trai của ta lúc nào phát tài. Trong lúc nhất thời, quần chúng sôi nổi lên, dồn dập la hét để cho Lâm Long đoán mệnh. Tư thế kia, thật giống như Lâm Long không làm, liền sẽ đem Lâm Long lột ra rút gần. Có người có thể ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là người tín đạo. Nhìn thấy sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng, bọn họ sao có thể để cho Lâm Long nhẹ nhàng rời đi như vậy? Hiện tại Lâm Long rốt cục cảm nhận được tại sao Nhất Dương đạo trưởng không ra. Suy nghĩ một chút, Lâm Long thản nhiên nói: ngày hôm nay mọi người nhất định muốn ta đoán mệnh phải không? Ta đoán mệnh có một yêu cầu. Nói tới chỗ này, Lâm Long lấy ra 5 lá bùa, gấp thành hình tam giác, sau đó nói tiếp: nhìn thấy 5 lá bùa này không? Ta ném đi, ai cướp được liền đoán mệnh cho người đó. Các người không có ý kiến gì chứ? Có ý kiến ta lập tức rời đi. Ta muốn rời đi, cho dù các ngươi nhiều người hơn nữa cũng ngăn cản không được. Chuyện này... vậy cũng tốt, ngài vứt đi, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến, vứt nhanh lên một chút đi, đừng chần chờ nữa. Được, mọi người chuẩn bị kỹ càng. 1, 2, 3. Vừa dứt lời, Lâm Long đột nhiên đem lá bùa ném đi. 5 lá bùa bay lên không trung, không ngừng xoay tròn, sau đó bắt đầu rơi xuống. Rất nhanh, mọi người trực tiếp loạn tung phèo, thậm chí có một số người ra tay đánh nhau. Đừng đánh nhau, đánh nhau cướp được không tính. Lâm Long thấy tình cảnh có chút không được khống chế, mau chóng mở miệng nói. Hắn vừa nói chuyện, những người khác không cướp được chỉ có thể cúi đầu ủ rũ. 5 người cướp được đầy mặt kích động, 3 nam 2 nữ, đều là những người khoảng 40-50 tuổi. Được rồi, người cướp được lá bùa đi theo ta. Nói tới chỗ này, Lâm Long để cho Thủy Hoa chân nhân mang theo mình đi tìm Nhất Dương đạo trưởng, tùy tiện đi vào bên trong đoán mệnh cho 5 người may mắn này. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của Thủy Hoa chân nhân, một đám người Lâm Long đi tới trong nội viện của đạo quan Nhất Dương. Xung quanh đều là lá bùa cùng với những đồ án bát quái, nhìn trông vô cùng thần thánh trang nghiêm. Ở bên trong một gian phòng, pho tượng Tam Thanh đạo tổ đang ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên. Trên bồ đoàn phía dưới, Nhất Dương đạo trưởng ngồi khoanh hai chân, hai mắt nhắm nghiền. Thủy Hoa chân nhân vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Long phất tay ngăn cản. Đừng gọi hắn, hiện tại hắn đang lúc bế quan, đã đến bước ngoặt trọng yếu, hiện tại gọi hắn sẽ khiến cho kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn 5 người may mắn kia nói: các người đều muốn tính cái gì, cứ đi tới đi. Lâm đạo trưởng, kỳ thật tôi muốn tính xem tôi còn bao nhiêu tuổi thọ. Người đàn ông trung niên nói. Hắn có chút kích động, bởi vì sắp biết tuổi thọ của mình, nhưng lại có chút sợ hãi, chỉ lo tuổi thọ của mình chỉ có mấy năm. Người muốn biết tuổi thọ của mình sao? Không bằng đổi một cái khác đi, cơ hội chỉ có một lần, chính người cần phải hiểu rõ. Lâm Long nhìn trung niên thản nhiên nói. Ta đã nghĩ rõ, Lâm đạo trưởng tính toán cho ta đi. Người đàn ông trung niên kia cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Được rồi, đây là người tự mình lựa chọn, hiện tại người đi ra ngoài đạo quan, sau đó liền có thể biết tuổi thọ của mình còn có bao nhiêu. Lâm Long nhìn người đàn ông trung niên kia nói. Người đàn ông trung niên sững sờ, lập tức có chút không rõ nói. Hiện tại đi ra ngoài thật sự có thể biết được sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Trung niên này chỉ cần đi ra khỏi đạo quan, chắc chắn sẽ phải chết. Cũng không biết hắn đang tội người nào, hiện ở bên ngoài có mấy kẻ liều mạng đang chờ hắn. Hơn nữa ấn đường của hắn đã biến thành màu đen, có họa sát thân. Tai họa này vẫn còn có một chút hy vọng sống. Chỉ có điều khi hắn nói ra bản thân đã xác định, một chút hy vọng sống cũng liền biến mất. Trên người tỏa ra một luồng tử khí nhàn nhạt. Vậy cũng được. Nếu Lâm Long đã nói như vậy, trung niên trực tiếp đi ra bên ngoài đạo quan. Nhìn dáng dấp hắn cũng không biết bên ngoài có người muốn giết hắn. Thủy Hoa chân nhân ở một bên có chút tiếc nuối. Hắn cũng nhìn ra người đàn ông trung niên này có tai họa. Vốn cho rằng hắn sẽ nhờ Lâm Long giúp hắn tính toán làm sao phá đi tai ương, kết quả chỉ hỏi tuổi thọ. Điều này có quan hệ cùng với việc hắn không biết có người muốn giết hắn. Nếu như biết rồi, nhất định sẽ để cho Lâm Long tính toán phương pháp phá giải. Có điều nếu bản thân biết rồi, vậy thì liền không còn là họa sát thân. Có thể nói mạng người đều là ông trời chú định. Trời cao muốn người chết như thế nào, lúc nào chết, người phải chết lúc đó. Coi như Diêm Vương gia cũng đều không thay đổi được. Được rồi, đến phiên ngươi. Lâm Long nhìn một người phụ nữ nói. Lâm đạo trưởng, ta muốn tính toán con trai của ta lúc nào mới có thể phát tài. Con trai của người tên gọi là gì? Cho ta ngày sinh tháng đẻ. Lâm Long nhìn người phụ nữ này thản nhiên nói. Con trai của ta tên là Lưu Long. Sau đó dựa theo yêu cầu của Lâm Long, người phụ nữ này đem tình huống của con trai nàng cùng với ngày sinh tháng đẻ nói ra. Tiếp theo Lâm Long bấm tay tính toán, nhìn bác gái mở miệng nói. Con trai của người không phải đã phát tài sao? Trở lại nói cho hắn, làm người phải biết thỏa mãn, đừng quá tham lam, không phải vậy sẽ có tai ương lao ngục. Sau đó Lâm Long lại tính toán cho những người còn lại. Đều là những việc nhỏ như cầu tài cầu tử, chỉ là người trung niên lúc trước kia, tên này phỏng chừng hiện tại đã chết rồi. Thủy Hoa, ông đi nhặt xác giúp tên nam tử kia, đồng thời báo cảnh sát đi. Đuổi những người kia đi rồi, Lâm Long nhìn Thủy Hoa chân nhân nói. Vâng. Thủy Hoa chân nhân gật gật đầu, sau đó mang theo những đệ tử trong đạo quan đi ra ngoài. Thấy không có ai, Lâm Long đi tới bên người Nhất Dương đạo trưởng, vận chuyển pháp lực, đưa tay phải ra đột nhiên vỗ vào trên đầu của Nhất Dương đạo trưởng. Sau một phút, oanh một tiếng, trên thân thể Nhất Dương đạo trưởng lập tức phát sinh một tiếng nổ vang. Thanh âm này đối với Lâm Long vô cùng quen thuộc. Nhất Dương đạo trưởng đã đột phá, hiện tại hắn đã là pháp sư cảnh giới tụ linh đỉnh cao. Thời điểm trước kia khi cùng Lâm Long quen biết, có vẻ như hắn mới là tụ linh sơ kỳ, cụ thể bao nhiêu Lâm Long không nhớ rõ, ngược lại không có tụ linh đỉnh cao. Tính toán thời gian, cũng chỉ có thời gian 2 năm, thời gian ở trên địa cầu 2 năm đột phá vài tầng cảnh giới nhỏ, cũng coi như là người có thiên phú dị bẩm. Đột phá, bần đạo rốt cục đã đột phá rồi. Sau một khắc, Nhân Dương đạo trưởng đột nhiên đứng dậy, phát sinh tiếng cười lớn kích động, sau đó cảm giác phía sau có người, xoay người nhìn tới, tiếng cười im bặt đi, thay vào đó chính là kích động. Sư phụ. Nhất Dương, không sai, đều đã là tụ linh đỉnh cao rồi, trên địa cầu cũng coi như là cao thủ rồi. Sư phụ, ngài trở về lúc nào? Tới nơi này lâu chưa? Tại sao cũng không nói cho ta biết trước, để ta còn tới nghênh tiếp ngài? Hiện tại ngài xem, ta đều không chuẩn bị cái gì. Còn phải chuẩn bị cái gì? Lần này ta lại đây chính là thăm ông. Lần này ta sẽ ở thành phố Tĩnh Hải một quãng thời gian rất dài. Đến thời điểm đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian. Có điều khoảng thời gian này qua đi, lúc đó chúng ta liền không biết lúc nào có thể gặp lại. Nói không chừng khi đó có thể ông đã viên tịch, cũng có thể khi đó ông đã là thiên sư. Được rồi, không nói những thứ này. Ta dạy ông kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, ông đã học được hay chưa? Lâm Long hỏi. Nói tới cái này, vẻ mặt kích động của Nhất Dương đạo trưởng lập tức biến mất, thay vào đó chính là vẻ lúng túng, còn có sầu thảm. Không học được sao? Thế bộ dáng này của Nhất Dương đạo trưởng, cho dù hắn không nói, Lâm Long cũng biết đáp án. Cũng đúng, kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, trận pháp lợi hại như thế, trong đó thủ quyết thay đổi thất thường, cho dù là Lâm Long lúc trước đều phải dùng thời gian 1 năm mới nắm giữ được. Quên đi, kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, ông hãy từ từ luyện tập. Hiện tại ta dạy cho ông một trận pháp đơn giản, gọi là bát quái trận. Lấy cho ta giấy bút, trận pháp này nếu như ông ở trong vòng nửa năm không học được, liền không cần phải học nữa. Cố gắng củng cố thực lực của chính mình. Vâng, sư phụ, ta đi lấy giấy bút. Nhân Dương đạo trưởng gật gật đầu, trong lòng rất rõ ràng. Lâm Long nói trong vòng nửa năm không luyện được liền không phải luyện, trên thực tế chính là nói thiên phú không đủ. Dù tiếp tục luyện cũng làm lỡ thời gian, còn không bằng lợi dụng thời gian này củng cố cảnh giới của mình. Không phải mỗi người đều giống như Lâm Long, tu luyện pháp quyết cùng với trận pháp đơn giản giống như ăn cơm uống nước bình thường. Sở dĩ hắn lợi hại như vậy, hoàn toàn là bởi vì thân thể hắn có thể chất đặc thù, thích hợp tu luyện đạo pháp. Thể chất trong thân thể này của Lâm Long chính là Lâm Dương, ba kiếp trước của Lâm Long tiêu hao rất lớn để cải tạo lại. Rất nhanh, Nhất Dương đạo trưởng đem ra giấy bút, Lâm Long tiếp nhận, sau đó nhanh chóng vẽ ra trận đồ bát quái trận, bên cạnh còn có rất nhiều thủ ấn. Lâm Long lại làm mẫu trước mặt Nhất Dương đạo trưởng một lần, cuối cùng thấy thời gian không còn sớm, Lâm Long mở miệng nói. Cứ như vậy đi, ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta, hoặc là đi trường trung học cao cấp tìm ta. Hiện tại ta là giáo viên bên trong, dạy khoa pháp y. Được rồi, sư phụ, ta tiễn ngài một đoạn đường. Nhất Dương đạo trưởng đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Tuy rằng tuổi tác của Lâm Long so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng con đường tu luyện lấy cường giả cầm đầu, Lâm Long lợi hại hơn so với hắn, liền được hắn gọi là sư phụ, được hắn tôn kính.